Tổ thần Chí Tôn, chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy hình ảnh trên tinh thần thủy tinh, Diệp Thần giật mình, có chút minh bạch, chấp pháp điện mưu đồ đã lâu rồi. Cấm vực chi địa nuôi âm hồn, chính là vì chế tạo nhân khôi. Chấp pháp điện thống soái toàn bộ Đông Đại Lục, địa phương nuôi âm hồn quả quyết không chỉ cấm vực chi địa. Có một chi bộ đội nhân khôi như vậy, cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ Đông Đại Lục rồi. Hơn nữa chấp pháp điện còn đang không ngừng triệu tập đội ngũ. Thần Lôi Chi Thành, tòa thành trì to lớn này ở bên trong ô vân như ẩn như hiện. Trên đám mây kia thỉnh thoảng lại có điện quang ẩn hiện. Ở nửa tháng trước, Bệ Diệt đối với thế lực khắp nơi phát ra triệu tập lệnh. Thế lực khắp nơi có không ít cường giả tràn vào Thần Lôi Chi Thành, bắt đầu chuẩn bị tiến hành một hồi phòng thủ chiến vượt mọi khó khăn gian khổ. Nhưng mà đối mặt bộ đội nhân khôi quy mô lớn như thế, ngay cả là cường giả tụ tập, thế lực khắp nơi cũng có chút tâm thần bất định. Theo lý thuyết, những nhân khôi kia toàn thân do kim loại chế tạo, sợ nhất là lôi điện công kích. Chấp pháp điện lại phái nhiều nhân khôi như thế đến đây, bọn hắn khẳng định có phương pháp gì có thể phá giải lôi điện công kích. Thần Lôi Chi Thành có thể chống cự được chấp pháp điện tiến công sao? Một khi Thần Lôi Chi Thành đình trệ, toàn bộ Đông Đại Lục sẽ không người nào có thể đối kháng chấp pháp điện. Vốn là có một ít người còn ôm tâm lý may mắn, muốn đầu nhập vào chấp pháp điện, nhưng chứng kiến chấp pháp điện thúc đuổi mấy ngàn vạn dân chạy nạn ở ngoài thành cho hồn thú ăn, bọn hắn buông tha cho ý nghĩ kia. Sẽ có một ngày, thời điểm chấp pháp điện không cần bọn hắn, khẳng định cũng sẽ đem bọn họ xua đuổi như heo. Đuổi đi chịu chết, chấp pháp điện so với trong tưởng tượng còn muốn hung tàn huyết tinh nhiều lắm. Thế lực khắp nơi đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có cùng chung mối thù. Tại Thần Lôi Chi Thành cùng chấp pháp điện quyết chiến, chấp pháp điện đương nhiên cũng biết, chỉ cần công chiếm Thần Lôi Chi Thành, toàn bộ Đông Đại Lục không còn người có thể cùng bọn họ đối kháng. Bọn hắn triệu tập bộ đội khắp nơi, trú đóng ở bên ngoài Thần Lôi Chi Thành, chuẩn bị phát động một hồi đại quy mô chiến tranh, một trận chiến định thắng bại. Liên Vân Sơn Mạch, Diệp Thần huynh đệ, người thật sự chuẩn bị tiến về Thần Lôi Chi Thành? Thông Thiên Sư Vương có chút bận tâm nói. Diệp Thần đã đem sự tình chấp pháp điện nói cho hắn biết. Hiện tại toàn bộ đại lục thế cục phi thường nguy hiểm. Vào lúc này Diệp Thần chạy tới Thần Lôi Chi Thành, tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Đúng vậy, Tinh Điện mong rằng Sư Vương chiếu khán nhiều hơn. Nếu Thần Lôi Chi Thành bị thua, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Tinh Điện cũng ắt gặp phải tai họa ngập đầu, Diệp Thần nói. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kiên định. Diệp Thần huynh đệ muốn mang một chi nhân mã tiến về trước hay không? Thông Thiên Sư Vương thấy Diệp Thần đã quyết định đi, cũng minh bạch hắn nói có đạo lý, liền không hề khuyên bảo. Không cần, để cho bọn hắn ở Tinh Điện trông coi. Ta đem Tiểu Vưu ở lại Tinh Điện, vạn nhất có địch nhân tập kích, lập tức để cho Tiểu Vưu cho ta biết, ta sẽ ở trong 7 ngày gấp trở về. Diệp Thần nói ra. Tấn giai đến linh vọng cảnh cấp, bôn lôi thiểm của Diệp Thần lại có tiến bộ. Sau khi dung hợp lực lượng tinh thần lĩnh vực, ngay lập tức trăm dặm, so với linh vọng cảnh nhất trọng cường giả bình thường phải nhanh mấy lần không ngớt. Minh bạch, Thông Thiên Sư Vương trịnh trọng gật đầu nói. Thực lực của hắn chưa đủ, không thể cùng Diệp Thần chung một chỗ tham dự Thần Lôi Chi Thành đại chiến. Nhưng chỉ cần Thông Thiên hắn ở chỗ này một ngày, hắn sẽ thủ hộ Tinh Điện một ngày. Diệp Thần cũng nhìn xem Thông Thiên Sư Vương nhẹ gật đầu. Hắn đem Tinh Điện cùng Diệp gia phó thác cho Sư Vương rồi. Sự tình Tinh Điện an bài thỏa đáng, Diệp Thần cùng mọi người Diệp gia cáo biệt. Khi mọi người Diệp gia biết rõ Diệp Thần muốn chạy tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến cho lôi thú nhất mạch, mọi người thương cảm rơi lệ. Bọn hắn minh bạch, việc này là phi thường nguy hiểm đấy. Cáo biệt xong, Diệp Thần liền dẫn Ali dứt khoát bước lên hành trình. Tinh thần thủy tinh lập lòe, bên Thần Lôi Chi Thành kia không ngừng truyền đến tin tức. Mấy ngày gần đây, trong núi rừng quanh thân Thần Lôi Chi Thành, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít đánh nhau. Bệ Diệt thỉnh thoảng lại phái ra một hai vô thủy cảnh cao thủ lôi thú nhất mạch hoặc là thế lực khác, cùng chấp pháp điện vô thủy cảnh cao thủ quyết đấu. Song phương lẫn nhau có thương vong. Linh vọng cảnh cao thủ song phương đều ăn ý không có ra tay. Hiện tại đại chiến còn chưa đến. Lẫn nhau tầm đó bất quá chỉ là thăm dò mà thôi. Diệp Thần cũng không có đem tin tức mình muốn đi thần lôi chi thành nói cho Đạm Đài Lang. Lần này chấp pháp điện đến có chuẩn bị. Ba điện chủ nói không chừng đều hiện thân. Đỉnh phong cao thủ song phương khẳng định cũng sẽ quyết đấu. Đạm Đài Lăng đi thần lôi chi thành sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần không muốn đem Đạm Đài Lăng kéo lên. Đạm Đài Lăng ở lại trong địa bàn băng Lam Hải yêu nhất tộc an toàn hơn. Tuy chấp pháp điện ba vị điện chủ rất cường, nhưng đến hải lý có thể phát huy thực lực khả năng chỉ không đến 1/10. Đoán chừng cũng không làm gì được Đạm Đài Lăng. Chung quanh núi non sông ngòi không ngừng xẹt qua. Thần hồn Diệp Thần một đường phô thiên cái địa quét tới. Một khi phát hiện có yêu vương cấp hồn thú, toàn bộ tiêu diệt, đem vô số cỗ thi thể hồn thú thu vào trong không gian bao tay. Hiện tại yêu vương cấp hồn thú càng ngày càng nhiều rồi. Ở trong phương viên 1 vạn cây rõ ràng hơn mấy trăm con. Để cho trong nội tâm Diệp Thần sầu lo càng lớn. Quy mô hồn thú thú triều đang không ngừng biến lớn. Mà chấp pháp điện lại còn muốn chấp mê bất ngộ. Giết những yêu vương cấp hồn thú này xong, Diệp Thần đều tra xem trong đầu của bọn nó. Đại đa số trong cơ thể hồn thú đều là ảnh kim cổ tệ. 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ có thể mua một cái danh ngạch đi thiên nguyên đại lục. Diệp Thần đem những ảnh kim cổ tệ này đều thu vào. Tuy muốn gom góp 1.000 vạn thật sự có chút khó khăn, nhưng mà phải thử một lần. Lần này Diệp Thần vận khí không tệ, ngoại trừ ảnh kim cổ tệ, còn tới 5 miếng bí pháp ngọc giàn, đem máu tươi nhỏ trên bí pháp ngọc giàn. Diệp Thần rốt cục lại mở ra một cái bí pháp ngọc giàn. Lần nữa tiến nhập không gian thần bí kia, trong hư không đủ loại hình ảnh bí pháp không ngừng hiện lên. Người trẻ tuổi, lúc này ngươi muốn học tập bí pháp gì? Thanh âm lão giả kia lại vang lên lần nữa. Diệp Thần xem xét nguyên một đám bí pháp, trong đó tinh tuyệt bí pháp thiên huyền sát khí trước kia đã từng gặp, lại để cho Diệp Thần tâm động không thôi. Nhưng mà nghĩ nghĩ, vẫn là thôi, hiện tại thủ đoạn công kích của Diệp Thần đã rất nhiều rồi. Bất kể là huyền khí phi đao, chấn ma trung, chấn thiên đỉnh, hay là yêu lang cuồng đao, đều có thể phát huy lực công kích không nhỏ. Cách chương.